Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 990, Ngọc Bia Thử Máu. Tác giả, Phượng Si. Tại đây phía trước, Tần Cung gặp qua nhất xa hoa cùng tráng lệ đại môn chính là Đại Hoa Vương Triều Trung Bách Hoa, phường Cổng Trào. Đó là phía trước Tần Cung chứng kiến đến xa hoa nhất tráng lệ đại môn. Ở Tần Cung nhận thức chung, hắn cảm thấy trừ bỏ Bách Hoa phường ngoài cửa lớn, thiên hạ trọng môn đều phải ảm đạm thất sắc. Bách Hoa phường Cổng Trào tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất môn. Mà khi hắn thấy được thịnh thế phồn hoa môn lúc sau, lúc này mới phát hiện, Bách Hoa phường Cổng Trào nháy mắt trở nên xấu xí bất kham, không đáng giá một phơi. Thịnh thế phồn hoa ngoài cửa thật lớn trên quảng trường hiện giờ đã là biển người tấp nập. Tần tộc tộc trưởng Tần Võ bị giam cầm phó tộc trưởng Tần Chiêu, Tần Cung gia gia phó tộc trưởng Tần Dị cùng với Tần tộc quản sự cao tầng, Tần tộc ưu tú đệ tử cùng tộc nhân toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Đương Tần Trụ mang theo Tần Cung cùng với họ Tần tộc nhân tới mở mang quảng trường ở ngoài khi, Tần Cung cùng Tần Tiếu nháy mắt trở thành Tần tộc ánh mắt mọi người tiêu điểm. Mà lúc này, Tần Trụ mệnh Tần Cung cùng Tần Tiếu dừng lại, không có gọi đến, không được tiến vào quảng trường bên trong. Ân, quả nhiên là ta Tần tộc người trong. Chỉ này dung mạo cùng huyết mạch dao động, cũng đã có thể khẳng định. Tần Võ vô hạn uy nghiêm gương mặt giữa dòng lộ ra vừa lòng biểu tình. Khẽ gật đầu nói, gia chủ, kia còn muốn kiểm nghiệm huyết mạch sao? Lúc này, một vị lão già tiểu tâm hỏi, tộc quy không thể trái, tưởng nhập tộc môn, thử máu là ắt không thể thiếu. Hiến tế quan, bắt đầu chuẩn bị đi. Tần Võ mở miệng nói, là, lúc này, một người lão già đáp ứng rồi một lúc sau, liền trong đám người kia mà ra, đôi tay cao cao mà nâng lên, thỉnh gia chủ cùng chư đích vị phó tộc trưởng nhập tòa. Tần tộc tộc nhân ấn bối phận sắp hàng, phó tộc lui ra phía sau, theo lão giả thanh âm rơi xuống, mọi người sao lạp một tiếng về phía sau thối lui, đem quảng trường trung ương hoàn toàn không ra tới. Rồi sau đó, Tần Võ, Tần Chiêu, Tần Dị liền từng người ấn bối phận trở về vị trí cũ. Rồi sau đó Tần tộc thứ xuất tộc nhân phân biệt ấn bối phận sắp hàng ở mặt sau. Lúc này, Tần Trụ lúc này mới mang theo Tần Cung cùng Tần Tiếu đi vào quảng trường. Tần Trụ trước hướng gia chủ Tần Võ cùng phụ thân Tần Chiêu được rồi quỳ lạy đại lễ lúc sau, lúc này mới mở miệng nói, Tần tộc chủ sự Tần Trụ, Tần gia chủ lệnh, triệu Tần tộc đệ tam 18 đại chính tông dòng chính con cháu Tần Cung nhập tộc tộc trác. Tần Võ khẽ gật đầu, ý bảo Tần Trụ về tòa. Tần Trụ quỳ lạy khấu đầu sau, lúc này mới đứng dậy, về tới chính mình chỗ ngồi phía trên. Mà lúc này, Tần tộc hiến tế quan đi ra, lớn tiếng kêu lên, tiên Tần tộc đệ tam 18 đại chính tông Tần Cung tiến lên bái kiến liệt vị tổ tiên. Tần Cung, sau khi nghe xong, quay đầu nhìn về phía Tần Tiếu. Tiểu quái, ngươi chờ ở nơi này, ta muốn bái kiến tổ tiên. Tần Tiếu sau khi nghe xong khẽ gật đầu, rồi sau đó thế nhưng trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tần Cung biết, tiểu nha đầu rốt cuộc khống chế không được, nàng muốn bế quan, mà Tần Cung vì không cho này ồn ào náo động trường hợp quấy dày đến Tần Tiếu, bàn tay vung lên, trong phút chốc mấy cái tụ linh trận cùng một phương kết giới liền bố ở Tần Tiếu ngoài thân. Tần Cung cái này lơ đãng vận dụng, nháy mắt lệnh Tần tộc tộc nhân phát ra từng trận kinh hô tiếng động. Ngay cả Tần Võ như vậy đại năng, hai mắt đều hơi hơi co rút lại lên. Tần Cung bày ra kết giới lúc sau, liền tại chỗ quỳ xuống lại, như hành hương giống nhau. Ba bước nhất bái, chín bước một khấu hướng về Tần tộc tổ tiên nhóm thi lấy ba quỳ chín lạy to lớn lễ. Hướng về Tần tộc tổ tiên lễ bái mà đến, quả nhiên bất kham ta Tần tộc người tới. Này thật là ta Tần tộc lễ tiết a. Tần Võ mở miệng nói, mọi người lập tức liên tục gật đầu ứng hòa. Đương Tần Cung lễ bái tới rồi quảng trường bên trong, khoảng cách Tần tộc chư tổ tiên còn có gần ngàn mễ khoảng cách là lúc, Tần Dị, Tần Trụ, Tần Chiêu thế nhưng sắc mặt nháy mắt đỏ lên giống nhau, hơi thở nháy mắt không xong. rồi sau đó bỗng nhiên ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi ra tới. Mà bốn người phía sau Tần tộc thứ xuất tộc nhân cũng nháy mắt đổ đầy đất. Khó có thể nhúc nhích mảy may. Gia chủ Tần cung tu vi mạnh nhất, đã tiếp cận huyền thần chi cảnh. Bất quá hắn cũng hoảng hốt khí đoạn, khó có thể hô hấp. Hoảng sợ nháy mắt ở trong mắt hắn hiện ra tới. Ân, hay là hắn thật sự đạt tới cái kia cảnh giới? Chúng ta chịu không nổi hắn chí thành nhất bái không được sao? Nghĩ đến đây, Tần Võ bỗng nhiên đứng dậy. Đối với Tần tộc hiến tế liên tục xua tay. Mệnh hắn đứng dậy, bắt đầu thử máu. Là Tần tộc hiến tế quan cũng bị bất thình lình biến cố cấp hoảng sợ. Hắn thân là hiến tế quan, tự nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Bởi vậy, ở được đến Tần Võ mệnh lệnh lúc sau, hắn lập tức mở miệng kêu lên. Tần cung, gia chủ có lệnh, mệnh ngươi đứng dậy, kiểm nghiệm huyết mạch. Là Tần cung đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, trực tiếp đứng dậy, theo hiến tế quan đi tới Tần quảng trường trung ương. Hiến tế quan bàn tay vung lên, trong phút chốc một khối một người rất cao, một thước nhiều khoan dương chi cổ ngọc bia liền xuất hiện ở Tần cung trước mặt. Quỳ xuống, hiến tế quan vẻ mặt trịnh trọng mà mệnh lệnh nói. Tần cung liền hai đầu gối quỳ gối to lớn dương chi cổ ngọc bia trước mặt. Hiến tế quan về phía sau vẫy vẫy tay. Lúc này, vài vị người mặc thần bào tư tế bộ dáng nữ tử đi lên trước tới. Một người hiến tế đem một chậu nước trong đưa đến Tần cung trước mặt, làm Tần cung giặt sạch tay. Tiếp theo, lại có một người nữ tư tế đoan quá một cái ly cùng một cái mâm. Tần cung dùng cái ly liên tục xúc vài lần khẩu sau, nữ tư tế lúc này mới lui ra. Tiếp theo có người mang lên lư hương. Tần cung đốt hương lúc sau, hiến tế quan lúc này mới mở miệng nói. Tần cung, thỉnh cung tụng ra Tần tộc lịch đại tổ tiên tên Húy Phổ. Là Tần cung đáp ứng rồi một tiếng. Lúc sau, liên tục khấu mấy cái đầu lúc sau, lúc này mới chính khâm quỳ hảo, mở miệng nói. Tần tộc tổ tiên, tự thủy tổ Tần phi đến bất hiếu con cháu Tần cung cộng lịch 30 có 8 đời. Hành tổ tôn Húy phân biệt ví, Tần phi, Tần hầu, Tần trọng, Tần trang, Tần tương, Tần văn, Tần tĩnh công, Tần hiến, Tần gia, Tần võ, Tần đức, Tần tuyên, Tần thành, Tần mục công, Tần khang, Tần cộng, Tần hoàn, Tần cảnh, Tần ai, Tần di, Tần huệ, Tần điệu, Tần lệ, Tần táo, Tần hoài, Tần linh, Tần giản, Tần huệ, Tần gia, Tần hiến, Tần hiếu, Tần huệ, Tần võ, Tần chiêu, Tần trụ, Tần dị, Tần chính, cộng 37 đại chính tông dòng chính truyền nhân, đến bất hiếu con cháu Tần cung, cộng 30 có 8 đời. Cung tụng xong, đương Tần cung mỗi nói ra một người tổ tiên tên Húy, ngọc bia phía trên liền có một người danh xuất hiện cũng sáng lên. Mãi cho đến Tần cung ra ra Tần dị mới thôi, ngọc bia phía trên không có Tần chính cùng Tần cung tên. Ra phả tên Húy chính xác. Phía dưới bắt đầu kiểm nghiệm huyết mạch. Xin đứng lên thân, đem tay trái ấn ở ngọc bia chi sườn. Hiến tế quan mở miệng nói. Là Tần cung đã bái hai bái lúc sau, lúc này mới đứng dậy, chậm rãi đi đến dương chi ngọc thạch bia trước, đem tay trái nhẹ nhàng mà huy ở ngọc bia mặt bên. Trong phút chốc, Tần cung chỉ cảm thấy một cổ kỳ dị lực lượng nháy mắt dũng mãnh vào thân thể hắn. Mà xuống một khắc, dương chi ngọc thạch bia phía trên hào quang chiếu rọi. Tiếp theo chỉ thấy một đóa thanh liên liên ảnh trong phút chốc ở dương chi ngọc bia trung hiện ra. Ảnh tích, thanh liên phảng phất đang viễn cổ bay tới. Đón gió lay động, sinh động như thật, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng thế nhưng trực tiếp phá vỡ dương chi ngọc bia. Liên ảnh phóng lên cao, bố với Tần tộc tộc ngoài cửa trên quảng trường không. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.